Đạo Quân, chương 1841, ta là không dám giết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt Triệu Công Quyền vặn vẹo, trong lòng giãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn thu kiếm lại. Hắn muốn giết, rất muốn giết kẻ này. Không phải không muốn giết, mà là không dám giết. Bởi vì tư oán giết bừa quan viên, hơn nữa là đại quan, hắn không gánh vác được trách nhiệm kia. Cũng chính bởi vì cấp bậc của Thiệu Bình Ba không thấp, chính bởi vì Thiệu Bình Ba chỉ có cấp bậc không có chức vụ thực tế, một khi được giao trọng trách, người cấp bậc tương ứng sẽ bị thế thân đi. Đến tột cùng ai sẽ bị thế thân, hoặc là ai phải chia sẻ quyền lực, bệ hạ không thể ở trước đó tiết lộ phong thanh. Thiệu Bình Ba như thanh kiếm treo ở trên đầu một ít người, lúc nào cũng có thể sẽ hạ xuống, cho nên mới rước lấy mọi người chèn ép. Tuy giết Thiệu Bình Ba báo thù rất sảng khoái, nhưng cái thóp này đủ để chính địch, kẻ thù chính trị, đẩy hắn vào chỗ chết. Đừng nhìn mọi người đồng thời liên thủ đối phó Thiệu Bình Ba kia là vì có mục đích giống nhau. Một khi mục đích cộng đồng này biến mất, những người kia có thể lập tức thay đổi đầu mâu tới đối phó hắn. Tội danh giết đại quan triều đình, trong khoảnh khắc có thể lật tung hắn. Ta là không dám giết ngươi. Triệu Công Quyền cười lạnh, nhưng ánh mắt rơi vào trên người Thiệu Tam Tỉnh. Ta xem quản gia này của ngươi ngược lại không tệ. Trên mặt hiện lên sát cơ. Hắn không dám giết Thiệu Bình Ba, nhưng giết một nô tài lại không có gì. Nhi tử của hắn đổi một nô tài, cho dù là bệ hạ cũng sẽ không chỉ trích hắn cái gì. Thấy đối phương dịch bước về phía mình, trong lòng Thiệu Tam Tỉnh căng thẳng. Đột nhiên Thiệu Bình Ba đứng lên. Triệu đại nhân, nếu ngươi dám thương hắn một đầu ngón tay, ngày hôm nay coi như ta không tới cầu ngươi, ta sẽ cùng ngươi không chết không thôi. Nếu ngươi dám giết hắn, ta để Triệu phủ ngươi cả nhà chôn cùng. Thiệu Tam Tỉnh nghe vậy trong lòng cảm động, cũng đứng lên theo. Triệu Công Quyền nhấc kiếm gõ lên hắn vai. Đã quỳ xuống cầu ta, còn dám uy hiếp ta, dựa vào bệ hạ đùa giỡn uy phong. Nói thật, chơi cái này, ngươi còn kém xa lắm. Thiệu Bình Ba, nếu ngươi ngay cả một chút thành ý đàm phán cũng không có, ta sẽ lập tức đi ngay. Bất quá cái quỳ, cái đánh, cái mắng kia, ta sẽ đòi lại. Trong vòng nửa năm, ta bảo đảm cả nhà Triệu gia chết hết, chó gà không tha. Triệu Công Quyền giận dữ mà cười. Ngươi là cái thá gì, còn dám mạnh miệng? Có bản lĩnh hiện tại ngươi liền đi, còn quỳ xuống cầu ta làm gì? Thiệu Bình Ba, ta đích xác không tính cái thứ gì. Bất quá thời điểm ta kinh doanh Bắc Châu, lấy lực một châu Bắc kháng Hàn Quốc, Nam Cự Yên Quốc, nội sử như Triệu đại nhân, ta cũng đã gặp không ít, thật không để ở trong mắt. Ngươi thật muốn nhìn Triệu phủ diệt môn như thế nào sao? Nói tới sự tình này, Triệu Công Quyền hơi rùng mình, nhưng ngoài miệng lại không chịu nhả ra, đặc biệt là ở trước bài vị của nhi tử. Vậy ngươi đi đi, Thiệu Bình Ba, Triệu đại nhân thật nghĩ rõ ràng. Triệu Công Quyền phất tay chỉ về ngoài cửa. Cút, Thiệu Bình Ba, ngươi không sợ sau khi ta đi ra ngoài, lập tức triệu tập nhân mã Hắc Thủy Đài đến Triệu phủ sao? Triệu Công Quyền khà khà nói, lục soát nhà ta, ngươi tưởng Hắc Thủy Đài là nhà ngươi mở, cầm loại sự tình này đến hù dọa lão phu. Thiệu đại nhân, ngươi ấu trí biết bao a. Thiệu Bình Ba, có chuyện ta phải nhắc nhở Triệu đại nhân, hiện tại ta vẫn là người của Hắc Thủy Đài, ở kinh thành này còn không ai dám vọng động. Triệu đại nhân đánh ta thành như vậy, ta đi ra ngoài rất khó coi. Quay đầu lại nhìn chằm chằm đối phương, từ từ nói, người Hắc Thủy Đài ở Tấn Kinh còn không có bị người bắt nạt qua, đặc biệt là người cấp bậc như ta, Đào tổng quản sẽ không cao hứng. Ngươi như vậy là không cho Đào tổng quản mặt mũi, đánh mặt Đào tổng quản, có bao giờ nghĩ tới hậu quả chưa? Lực lượng của Hắc Thủy Đài muốn đẩy đổ Triệu đại nhân ngươi, có lẽ sẽ hao chút công phu, nhưng không phải việc khó gì. Ta muốn xả giận, nói lập tức xét nhà có lẽ hơi quá, bất quá mang vài người đến, bắt mấy hung thủ về Hắc Thủy Đài thì không thành vấn đề. Còn sau khi tiến vào Hắc Thủy Đài, có thể sống đi ra hay không? Vậy thì không dám bảo đảm rồi. Xét nhà vô vị, ta vẫn ưa thích giết người hơn. Lần trước ở Hắc Ngục không có lột SCS y phục của nữ nhân Triệu gia, có chút tiếc nuối, lần này ta muốn thử một chút. Triệu Công Quyền giận dữ, râu tóc run run, ngươi dám? Hắn không nghĩ tới đánh ra hỏa này một trận hả giận lại gây ra phiền toái cho mình. Thiệu Bình Ba, Triệu đại nhân, ta có thể để ngươi đánh chửi như vậy, còn quỳ xuống tạ tội, ta là mang theo thành ý đến. Nói rõ ràng ra đi, phải làm như thế nào, ngươi mới bằng lòng buông tha người của ta? Mở ra giá tiền đi, buông tha người của ngươi. Triệu Công Quyền choáng váng, sau đó bình tĩnh lại, hừ hừ cười gằn, quả nhiên, vốn hoài nghi ra hỏa này là vì việc kia mà đến. Chỉ không nghĩ tới, đối phương sẽ vì mấy tiểu nhân vật mà tự động đưa tới cửa chịu nhục. Ánh mắt lấp lóe, kiếm trong tay chậm rãi chống ở trên đất, mở ra giá tiền. Mở cái giá tiền gì? Ngươi ăn nhờ ở đậu, không có quyền không có thế, bổng lộc có thể có mấy đồng tiền, để ngươi tự vẫn gì gì đó, ngươi cũng sẽ không đáp ứng. Thiệu Bình Ba, có điều kiện gì có thể nói ra? Có thể thương lượng thì thương lượng, không thể thương lượng thì thôi. Điều kiện? Triệu Công Quyền nhíu mày suy tư, bỗng quay đầu lại, ánh mắt rơi vào trên linh vị của nhi tử, nhớ tới con của mình vì sao mà chết, nhấc tay vuốt râu nói, Thiệu đại nhân, không phải lão phu nói ngươi, thất công chúa nguyện ý gả cho ngươi, là bao nhiêu người cầu cũng cầu không được, nhưng ngươi một mực không thức thời, kẻ bề tôi, ăn lộc vua, nên vì quân phân ưu, giúp thất công chúa gột rửa thanh bạch. Ngươi sao có thể chối từ? Này là sự tình nhất cử lưỡng tiện a. Lời này vừa nói ra, Thiệu Tam Tỉnh hô hấp dồn dập, biết điều kiện của đối phương là cái gì rồi. Khẩn trương nhìn chằm chằm Thiệu Bình Ba, không biết hắn sẽ trả lời như thế nào. Gò má Thiệu Bình Ba căng thẳng, hầu kết nhún nhún, cuối cùng cười lạnh nói, hoang đường. Ta cưới thất công chúa là có thể gột rửa thanh bạch của thất công chúa sao? Triệu Công Quyền vuốt râu nói, có thể hay không là một chuyện, người có nguyện ý vì quân phân ưu hay không lại là một chuyện khác. Thiệu Bình Ba hỏi, chỉ điều kiện này? Triệu Công Quyền cười gằn nói, chỉ điều kiện này, Thiệu Bình Ba, ngươi đáp ứng, mấy vị đại nhân khác có thể nghe lời ngươi. Triệu Công Quyền, các đại nhân khác quan tâm là Thiệu đại nhân, không để ý những lâu la kia. Chỉ cần Thiệu đại nhân nguyện ý vì quân phân ưu, cái khác lão phu có thể thay chư vị đại nhân đồng ý. Thiệu Bình Ba, thời điểm nào thả ngươi? Triệu Công Quyền, vậy phải xem ngươi ở thời điểm nào cầu hôn. Nếu như ngươi ở trong buổi tảo chiều ngày mai cầu hôn mà nói, lão phu bảo đảm trong vòng 3 ngày người của ngươi không có việc gì. Nếu kéo dài quá lâu, đã xử lý, vậy lão phu không giúp được ngươi. Thiệu Bình Ba, ta muốn là vô tội phục hồi nguyên chức. Triệu Công Quyền, ngươi cảm thấy sự tình này đối với chúng ta mà nói rất khó sao? Chuyện một câu nói, phía dưới tự nhiên sẽ tra ra là người khác bỏ bê nhiệm vụ, sau đó trừng phạt. Thiệu Bình Ba cắn răng, quả quyết nói, được, ngày mai tảo chiều, ta sẽ cầu hôn. Dứt lời vung tay, xoay người rời đi. Thiệu Tam Tỉnh bi phẫn bước nhanh đi theo. Triệu Công Quyền đi tới cửa chậm chậm nói, Thiệu đại nhân, đi thong thả, thứ cho lao phu không tiễn xa được. Trong lòng thật sảng khoái. Thiệu Bình Ba vừa ra cửa, hai nhân viên Hắc Thủy Đài nhìn thấy mặt hắn có dấu tay, trên người dính xác trà, máu tươi còn chưa khô, trên cổ cũng có máu, nhất thời giật nảy cả mình, vội hỏi, đại nhân, xảy ra chuyện gì? Thiệu Bình Ba nói, vấp té làm sao có khả năng té thành như vậy? Một người tức giận nói, đại nhân có việc sao không ra hiệu? Hắc thủy đài ta khống chế đô thành, ngoại trưởng tứ phương, người nào dám vọng động? Triệu đại nhân dám như vậy, không khỏi không để lão tổ tông ở trong mắt rồi. Cách chương.